Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, tin tức có giá trị. Đây là, Cam Cốc Vũ nhặt lên cái này Trương Tiểu Trang giấy, lông mày lập tức liền nhíu lại, cùng nói đây là một mảnh giấy, còn không bằng nói là một mảnh vụn, cái này mảnh vỡ hình dạng cũng bất quy tắc, rõ ràng là nào đó một trang sách một bộ phận. Mảnh vụn bên trên có một ít văn tự. Đúng là Cam Cốc Vũ cực kỳ quen thuộc tiếng Trung. Bất quá viết chữ người rõ ràng tiếng Trung tạo nghệ không cao. Mấy chữ này viết siêu siêu vẹo vẹo. Hơn nữa còn có lỗi chính tả. Không sai biệt lắm cũng liền Cam Cốc Vũ tiểu học năm nhất trình độ. Chỉ bất quá, những chữ này lại là đưa tới Cam Cốc Vũ chú ý. Ngoặc kép chấm chấm, thất ý rời đi thi đấu Phổ Lạc Tư. Gia tộc thành lập tối cao quản sự, mới nhậm viện trưởng, đoạt quyền, phái phái gặp Cam Cốc Vũ thần sắc ngưng trọng, cũng không còn đùa giỡn, nhìn về phía trong tay hắn trang giấy. A, những này khối lập phương hình văn tự, không phải liền là lần trước ngươi dạy ta cái kia, chữ Hán. Cam Cốc Vũ liếc nàng một cái, vậy những này chữ ngươi biết mấy cái? Đây là chốt mở, cái này. Đây là dài ngắn trưởng. Phái phái liếm môi một cái. Liền nhận biết hai cái này. Cam Cốc Vũ giang tay ra. Nha, tốt xấu còn nhận biết hai chữ. Bất quá đây không phải dài ngắn trưởng. Là viện trưởng dài. Thôi, chữ đa âm đối với ngươi mà nói vẫn là quá phức tạp đi một điểm. Hắn không tiếp tục để ý đầu óc. Mơ hồ phái phái. Cẩn thận chu đáo lên chương này mảnh vỡ tới. Cái này mảnh vỡ chất liệu là da thú giấy, nhưng nó biên giới lại hết sức chỉnh tề. Có thể tại da thú trên giấy làm đến cái này một điểm. Chỉ có cực kỳ sắc bén dao dọc giấy, cùng mấy chủng ma pháp, nhất giai quang hệ ma pháp quang nhận, tam giai phong hệ ma pháp bắn ra phong nhận, cùng nhất giai không gian hệ ma pháp thứ nguyên nhận. Hàm hoang đại lục bên trên dao dọc giấy đều là đá kim cương làm. Mà có thể đem đá kim cương chế thành dao dọc giấy. Cũng chỉ có không gian hệ ma pháp thứ nguyên nhận. Kết hợp tờ giấy này phiến đến từ Tây Phất Luân Tát nhà yếu tố này. Kia tương giá một sách trang biến thành mảnh vỡ. Khả năng rất lớn liền là chúng ta viện trưởng đại nhân. Nghĩ đến nơi này, Cam Cốc Vũ cười. Tiểu Bacon, người biết phía trên này văn tự sao? Tiểu Chính Thái nâng lên cổ nhìn thoáng qua. Lắc đầu. Đây là một loại cực kỳ cổ lão văn tự. Lão sư ngược lại là đối có chỗ nghiên cứu. Ta đã từng thấy qua hắn có một quyển sách. Cái kia giấy rất mỏng. Không thêm kiên cố ma pháp trận rất dễ dàng liền sẽ bị xé nát. Phía trên tất cả đều là loại này văn tự. Cam Cốc Vũ cảm thấy khẽ động. Lấy ra một chương trống không A5 giấy. Là loại này giấy A. Bacon ngạc nhiên gật đầu. Vũ ca ngươi thế mà cũng có loại này giấy mỏng. Bất quá lão sư quyển sách kia bên trong giấy tựa như là màu vàng. Giấy thả lâu phần lớn đều ố vàng tốt a. Cam Cốc Vũ lười nhác cùng hắn xoắn suýt những này. Nghĩ nghĩ liền cười nói. Tiểu Bacon, có muốn hay không tại ta quán bán hàng bên trong muốn ăn cái gì liền ăn cái gì? Toàn miễn phí nha. Tiểu Chính Thái vừa nghe đến miễn phí hai chữ. Lập tức mắt thả tinh quang. Có việc ngươi phân phó. Cam Cốc Vũ cười. Giúp ta đem viện trưởng đại nhân trong nhà tất cả dùng loại này văn tự viết liền thư tịch văn kiện. Toàn trộm ra. Đương nhiên. Ta nhìn xong về sau cũng có thể lại còn trở về. Dạng này a, Tiểu Chính Thái nhíu mày. Do dự nói. Có chút sách giống như rất khó trộm đến tay dáng vẻ ải. 7 ngày. Cam Cốc Vũ lập tức nói. Ta để ngươi tại vitamin ăn uống chùa 7 ngày. Mới 7 ngày, Tiểu Chính Thái lập tức giao giá trên trời. Chỉ ít 1 tháng, ta đi, ta nơi này là buôn bán nhỏ lại phải nuôi như vậy cả một nhà người. Cam Cốc Vũ lắc đầu nói, nhiều nhất chỉ có thể để ngươi ăn không nửa tháng. Làm liền làm không chịu thì thôi. Thành giao, Bacon lộ ra kế hoạch thông dáng tê cười. Còn lại sự tình liền rất đơn giản. Bacon lấy ra cái này đống đồ vật bên trong không có gì đáng tiền. Lị Na tùy tiện cho hắn tính toán cái giá thu mua. Nạp tiền tiến hắn thẻ hội viên bên trong liền thôi. Tiểu chính thái cái này liền hoan thiên hỉ địa ngồi xuống gọi món ăn đi. Cam cốc vũ tương giá đống rách dưới trực tiếp ném cho Bao Đạt. Để hắn cầm tới cát lợi thương hội đi tùy tiện bán cái ba dưa hai táo. Phái phái nhìn xem có chút đau lòng. Bọn hắn giá thu mua thế nhưng là so cát lợi thương hội cao hơn ra một bậc. Này vừa đến vừa đi lập tức liền thua thiệt không ít. Thua thiệt, làm sao lại thua thiệt? Cam cốc vũ nhếch miệng. Cát lợi thương hội ra giá rất thấp. Nhưng chỉ cần là ta vitamin cầm đi qua đồ vật, bọn hắn đều sẽ thu mua. Chúng ta thu về thế nhưng là tiền mặt, mà chúng ta nỗ lực đây này. Bất quá là tiêu phí hạn mức mà thôi. Bọn hắn dùng tiêu phí hạn mức tại trong tiệm ăn cơm. Chúng ta nỗ lực chỉ là giá vốn. Nói trắng ra là, bất quá là bọn hắn nạp tiền dự tồn. Chúng ta cho bọn hắn đánh thêm chút chiết khấu mà thôi. Phái phái cẩn thận nghĩ nghĩ. Lại tính một cái này mới hiểu rõ ra. Không khỏi nhãn tình sáng lên. Thì ra là thế. Trách không được lúc trước món ăn định giá lúc. Người cái tên này nhất định phải tại cố định giá bán trên cơ sở lại thêm 5 thành. Mà lại, ngộ nhỡ có người không biết hàng. Bọn hắn lấy ra đồ vật lý diện có dấu bảo bối. Chúng ta còn có thể phát bút hoành tài. Cam cốc vũ gật đầu cười. Ca làm người xuyên Việt. Cái này thông thường kịch bản hẳn là nhất định phải có A. Bất quá hắn vẫn là cười nói. Loại chuyện đó liền là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Tất lại gặp được mình không quen biết hư hư thực thực bảo vật. Mọi người phần lớn đều sẽ cầm tới cát lợi thương hội đi kiên định một chút đánh giá cái gì. Rất khó gặp được cá lọt lưới. Bất quá, coi như không có vui mừng ngoài ý muốn. Phổ biến vật phẩm thu mua nạp tiền còn có một cái trực tiếp chỗ tốt. Chỗ tốt gì? Phái phái liếm môi một cái. Cam cốc vũ nhìn đồng hồ. Thần bí cười lấy nói ra. Không sai biệt lắm nên đến. Vừa dứt lời, ngoài cửa trên đường phố truyền đến một trận ầm vang tiếng bước chân. Rất nhanh, một đám nhân ngư sâu mà vào. Nhao nhao chiếm trước trong đại đường cái bàn. Mà Lị Na thì mang theo Cao gia ba huynh đệ thủ tại cửa ra vào. Duy trì lên hai bên cửa xếp hàng trật tự. Nguyên lai, cái này là ma pháp sư học viện buổi sáng cuối cùng một tiết khóa tan học thời gian. Cơm điểm tới. Cam cốc vũ chỉ ngoài cửa, buông tay cười nói, trực tiếp chỗ tốt, dĩ nhiên chính là làm lớn ra hộ khách quần thể, thu lấy càng nhiều dự thu khoản lạc. Nói đến nơi này, cam cốc vũ nhìn đã tại trong đường bắt đầu ăn bacon một chút. Đột nhiên kêu lên, xú bà nương, tới đây một chút, làm gì? Lị Na có chút không tình nguyện đi tới, không thấy lão nương đang bận đâu mà. Thiếp trương bố cáo ra ngoài. Người lại cùng mọi người tuyên truyền giảng giải một chút. Cam cốc vũ phân phó nói. Ngay hôm đó lên, bản điếm bắt đầu thu mua có giá trị tình báo tin tức. Mặc kệ là đại lục chỗ nào chuyện bịa lời đồn đại. Truyền thuyết đô thị, giới kinh doanh kỳ đàm, đường viền tin tức, chỉ cần là chúng ta không biết đến, đều có thể hoa thiếu lượng tiêu phí hạn mức mua lại. Nếu là chứng thực tình báo tin tức là thật, xem giá trị còn có thể thêm vào ban thưởng. A oa ca ca, người là muốn làm tình báo mua bán sinh ý. Lị Na yêu kiều cười nói. Việc này hơi nhỏ ngực phẳng chỉ sợ làm được càng được rồi hơn. Thính vũ quán rượu tình báo tuyến ta cũng sẽ không ném. Nhưng chúng ta cũng có thể chậm rãi bồi dưỡng mạng lưới tình báo của mình. Hai cái đùi đi đường mà. Cam cốc vũ giải thích nói. Chủ yếu là ta không yên lòng. Có chút ta cảm thấy rất tình báo quan trọng. Có lẽ thính vũ quán rượu bên kia trực tiếp đương rác rưởi tin tức cho che giấu. Ta bên này, muốn liền là những này rác rưởi tin tức. Minh bạch, Lị Na nhẹ gật đầu. Lão nương cảm thấy, những sự tình này có thể giao cho một cá nhân tới quản lý. Hắn đúng là bất nhị nhân tuyển. Cam, cốc vũ nhẹ gật đầu. Ngày mai ta đem hắn giới thiệu cho Tuyết Nguyệt. Để hắn đi thính vũ quán rượu bên kia hấp thu một chút công tác tình báo tiên tiến kinh nghiệm. A, oa ca ca, Lị Na cười, mật thám, cho lão nương tới đây một chút. Chuyện gì đại tỷ đầu?